Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 16, câu tâm đấu giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn ảnh máy tính là một tấm bức ảnh dục đồ, chính là lúc trước Kỳ Sơ đăng ảnh nữ vương trong phòng tắm lên blog. Nội dung một đống lớn nhưng khái quát chính là nói nữ vương trước tiên bao dưỡng Kỳ Sơ, sau lại quyến rũ Hạ Di, tiếp theo dựa vào địa vị của chính mình tại thế kỷ để Kỳ Sơ ra kính diễn vai nữ chính. Cái blog ngày đó cùng nữ vương nhờ và Hạ Di, Kỳ Sơ liền đem nó xóa. Thật thiệt thòi, người nào có ý đồ riêng lưu lại tấm dục đồ đó. Còn có một cái tin tức mới nhất cùng bức ảnh này nối liền cùng nhau là sự tình Hoắc Giác Giai rơi xuống hồ. Âm mưu luận giả là có mưu đồ lớn, bắt đầu phân tích các mối liên hệ, còn nói đến mạch lạc rõ ràng, giống như tự mình trải qua mọi thứ. Đơn giản chính là nói Kỳ Sơ ôm đùi, thành công thượng vị ở trường quay xài hàng hiệu cùng đoàn phim diễn viên bất hòa, ác ý đem Hoắc Giác Giai đẩy xuống hồ cướp phân cảnh tranh màn ảnh, thuận tiện đồng tình vị Hoắc tiểu thư bị rơi xuống nước. Lần đầu tiên trở thành nhân vật chính của dư luận, Kỳ Sơ toàn bộ đầu đều là trống không, nàng ngồi vào bên cạnh nữ vương, cầm thật chặt tay nữ vương. Làm sao bây giờ, có cần mở cuộc phỏng vấn chiêu đãi ký giả nói rõ tất cả không? Nữ vương nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay một hồi lại một hồi gõ xuống mặt bàn. Yên lặng xem biến, Kỳ Sơ kéo tay nữ vương đến trước ngực vẻ mặt chân thành. Nữ vương, ở giới giải trí có mấy người sẽ tự bôi đen đến lẫn lộn, cũng là một loại phương thức bạo hồng, tăng cao nổi tiếng, thế nhưng chuyện này không giống nhau, ta thân là nhân vật chính nhưng lại không giống họ, đến cuối cùng nhất định sẽ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người, mất đi sự nghiệp diễn xuất. Lùi ra giới giải trí cũng chẳng có gì, nhưng là ta không muốn lấy loại phương thức mất mặt này để lùi ra, ta muốn tiêu sái vung tay áo một cái, không mang theo bất kỳ lời đồn đãi chuyện nhảm nào mà rời đi giới giải trí. Nữ vương nằm nghiêng đến giữa giường, giơ lên một chân đặt ở trên người Kỳ Sơ, lại hướng nàng nhấc nhấc lông mày. Kỳ Sơ một khắc đó phốc linh tâm đến giơ lên nắm đấm bắt bí gắng sức nện lên chân nữ vương. Nữ vương, người có ý kiến gì? Khống chế truyền thông, thanh trừ hết thảy internet đưa tin, đem số liệu bức ảnh cắt bỏ, để hết thảy đều giết từ trong trứng. Kỳ Sơ nhấc khuỷu tay lên về phía trước làm ra thủ thế chào. Ta trước đây thấy trong tiểu thuyết con nhà giàu đều là viết như vậy, phó tổng thế kỷ giải trí khẳng định cũng có thể thao túng truyền thông, phong giết những tin tức bát quái này. Nữ vương đánh ngáp, ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều, ngươi muốn phong giết người khác thì không bằng đi tuyên bố cho nhanh. Chậm trước ngủ một giấc không nên tới quấy rối ta. Chấm, nữ vương kéo qua chăn tre lên, không lương tâm đi gặp Chu Công, không quản Kỳ Sơ chết sống. Kỳ Sơ gióng lên mặt oán niệm nhìn phía nữ vương, ở trong phòng ngủ nổi khùng một vòng, vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Mở ra máy tính lên trang chủ, một đống thông báo dâng lên, cấp tốc xem lướt qua một lần, phát hiện đều là một chút tin nhắn sốt ruột, dầu dĩ khép lại máy tính, nàng hướng trên giường ngã xuống, ai quản nó, ngược lại ngủ một giấc liền cái gì cũng tốt. Kỳ Sơ là bị đói bụng tỉnh lại, nàng ở trên giường lăn lộn vài vòng, thân cái eo một chút đi xuống giường liền nhìn thấy nữ vương đang thu dọn đồ đạc, nàng nhất thời nghi ngờ nói. Người muốn đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vương, đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, cũng giúp ngươi mua một ít quần áo, y phục của ngươi đều quá xấu. Kỳ Sơ hiện tại như đạp phải đầm lầy, nữ vương đi rồi, nàng liền đứng cũng không vững. Tuần lễ thời trang kia rất trọng yếu sao? Hiện tại không phải còn đang đóng phim sao? Còn muốn đi gặp một ít công ty cò môi giới nước ngoài, đi Hollywood xem, còn đóng phim ta đã cùng đạo diễn nói, phân cảnh có ta tạm thời đặt ở một bên. Nữ vương từ tốn nói, trong nháy mắt Kỳ Sơ cảm thấy phi thường khổ sở, nàng tận lực muốn che giấu những tâm tình u ám này nhưng vẫn chỉ có thể thấp giọng nói. Lên đường bình an, chấm, nữ vương ừ một tiếng liền rời phòng, đóng cửa lại. Kỳ Sơ xoay người nhào vào trên giường mềm mại, có loại bất an không tên, buồn bực tâm tình tuột chiếm cứ nội tâm của nàng, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Tự phỉ nhổ chính mình đi a, thương tâm cái quỷ gì, trước đây một người trải qua đều rất tốt mà, bỏ học làm công trả nợ, chuyện gian khổ như vậy đều trải qua, còn có cái gì làm khó được. Kỳ Sơ nhỏ giọng nghĩ linh tinh, đổi tốt quần áo đi ra ngoài ăn cơm cho mình một lần nữa tràn ngập sức sống gấp trăm lần. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa thang máy đột nhiên phóng tới một đám phóng viên đem nàng nhốt lại cùng hàng loạt câu hỏi như đạn pháo. Xin hỏi ngươi cùng Lãnh Hoài An Lãnh tiểu thư nhận thức bao lâu? Quan hệ của các ngươi đã đến bước nào? Trong mối quan hệ tam giác này, Hạ Di là người thứ ba hay ngươi là tiểu tam? Chấm chấm, ngươi cùng Hoắc Giác Giai thường thường ở đoàn phim xảy ra cãi vã sao, là bởi vì nàng hướng về Lãnh tiểu thư lấy lòng, ngươi sợ Lãnh tiểu thư quăng ngươi. Ngươi chuẩn bị lúc nào công khai? Người là thật sự yêu thích nữ nhân vẫn là vì nghênh hợp Lãnh tiểu thư? Trước đó có cùng vị nữ tổng giám đốc nào cùng nhau sao? Có người nói phân cảnh của Hoắc tiểu thư sẽ bị xóa mức độ lớn, là bởi vì ngươi xa lánh nàng sao? Ngươi lúc nào đi thăm viếng nàng, vẫn là không dự định tới. Đối với sự kiện rơi xuống nước ngươi cảm thấy xin lỗi sao? Đèn flash vẫn chớp nhoáng liên tục phi thường chói mắt, micro đen thùi nhét tới trước mặt nàng, người chung quanh vẫn đang ồn ào, Kỳ Sơ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều có chút mơ hồ, nàng hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, nắm chặt nắm đấm hít sâu một hơi hướng bên ngoài đi ra, một đường va chạm không biết bao nhiêu đồ vật. Rốt cục từ trong đám người vọt ra, nàng trốn ở góc tối từng ngụm thở hổn hển, trong đầu hỗn hỗn độn độn, nàng rõ ràng điên cuồng trốn tránh như vậy là vô cùng không lý trí, nhưng là vừa nãy nàng thực sự phi thường hoảng sợ, máy thu hình cùng micro đen thùi kia giống như là quái thú, các ký giả môi đỏ tươi đang mở ra đóng lại liền giống như muốn ăn thịt người, nàng không thể không rời đi. Kỳ Sơ bình phục lại tâm tình, chậm rãi đỡ tường đi trở về khách sạn, sau đó ngã ở trên giường lần thứ hai mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai dậy, Kỳ Sơ cảm thấy yết hầu khô khốc, trong đầu tất cả mọi thứ đều đang đảo quanh, mê muội không ngừng, di động trên tủ đầu giường vang lên, nàng tiếp điện thoại. "Uy, có chuyện gì?" Âm thanh khàn khàn đến mức khó tin, Tiểu Trần ca thanh âm lo lắng truyền ra. "Tiểu Kỳ, ngươi không sao chứ, sinh bệnh sao?" Kỳ Sơ sờ sờ cái trán, thật giống như có chút nóng lên, nàng hắng giọng. "Ta cũng còn tốt, Tiểu Trần ca tìm ta có việc sao?" "Tiểu Trần ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là vì tin tức mấy ngày nay, được đó Tiểu Kỳ, 4 năm qua vẫn không có tiếng tăm gì, đột nhiên đăng cái tin liền một phát hot lên làm kinh người. Muốn ta giúp ngươi làm một buổi họp báo tin tức sao, có điều việc cấp bách trước tiên là ngươi ôm một đại phùng hoa đi bệnh viện xem Hoắc Giác Giai A, Tiểu Trần ca còn ở đó liên tục nói cái gì, Kỳ Sơ lại cảm thấy những câu nói kia đã càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, nàng nhẹ buông tay di động rơi xuống dưới giường. Chuyện này còn cần cẩn thận xử lý, Tiểu Kỳ, ngươi có nghe ta nói không, Tiểu Kỳ. Lần thứ hai mở mắt chính là ở trong bệnh viện, nàng vô ý thức nói. Nước, nước, bên cạnh có người đem nàng nâng dậy đưa chén nước để sát vào bên miệng nàng, Kỳ Sơ thuận theo hé miệng. Uống nước xong Kỳ Sơ mới miễn cưỡng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện ngồi ở trên giường bệnh dĩ nhiên là Vương Hiểu Phỉ, chính là cái người tên Đại Hồ Điệp trên blog, đồng thời cũng là bạn thân trên blog của nàng. Kỳ Sơ, Hiểu Phỉ, ngươi làm sao đến đây, không phải đi nước ngoài tu nghiệp sao? Vương Hiểu Phỉ một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành nói. Còn không phải là bởi vì tiểu tổ tông ngươi, ta ngày hôm qua vừa trở về, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không tiếp, sau đó có môi giới của ngươi nói cho ta ngươi sinh bệnh, phiền phức ta đi chăm sóc ngươi một chút, ta liền chạy vội tới khách sạn đem ngươi đưa tới đây chạy chữa, có biết là thiếu chút nữa liền bị viêm phổi hay không hả, cũng không biết yêu quý thân thể sao, mỗi ngày còn làm ra nhiều chuyện thiêu thân dằn vặt chính mình. Bên cạnh cô y tá cẩn thận nói. Kìa, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, không được quá ồn ào. Vương Hiểu Phỉ chống nạnh, mệnh của nha đầu này là của ta, nàng đều không ý kiến, ngươi ở đó léo nha léo nhéo làm gì. Kỳ Sơ hướng hộ sĩ lộ ra nụ cười áy náy, hộ sĩ nhún nhún vai lùi ra. Ta cho ngươi biết ta đã cùng đoàn phim xin nghỉ, mấy ngày nay ngươi hảo hảo ở nơi này nghỉ ngơi, miễn cho mỗi lần đi đóng phim đều bị phóng viên vây đuổi chặn đường. Vương Hiểu Phỉ trợn tròn cặp mắt nhìn Kỳ Sơ. Được rồi, hiện tại rõ ràng mới đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta nghe. Thân thể đang cường tráng, làm sao lại bị sốt hả? Kỳ Sơ cười khổ một tiếng, đại khái là có chút chấn kinh, hơn nữa nửa đêm dựa vào bồn tắm ngủ thời gian lâu nước lạnh nên dẫn đến bệnh. Vương Hiểu Phỉ bắt đầu phát động trào phúng skill, tắm mà ngươi cũng có thể ngủ, người ta hơi chìm vào liền bị nước sặc cho tỉnh rồi, vậy ngươi cùng Hoắc Giác Giai tranh cãi là sao? Kỳ Sơ nghe được tên này thì có tâm lý muốn chống lại, đúng là nàng đang một tay thao túng chế tạo ra những lời đồn đãi này để đạt đến mục đích nổi tiếng sao, làm như vậy cũng quá ác độc đi, nàng xưa nay đều chưa từng trêu chọc người nào, làm người xử sự cũng là thuộc về hòa hợp, tại sao lại chọn chính mình xuống đao a, thật là không có thiên lý. Nàng bĩu môi nói, truyền thông nói đều là có lẽ cô nương kia nghĩ ra tên, liền dùng những chiêu nhìn díp nhàm chán này đến tranh thủ chút ánh sáng. Yêu, nếu nhìn quen ngươi còn có thể trúng chiêu à, tư vị trở thành đá cây chân cho người khác có sướng hay không nga. Vương Hiểu Phỉ tiếp tục châm chọc, nhanh giúp ta kêu bác sĩ, ta lập tức sắp bị ngươi làm tức chết rồi. Kỳ Sơ hữu khí vô lực nói, Vương Hiểu Phỉ một cái nắm lại mặt Kỳ Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giả bộ cái gì hả, thân thể của ngươi ta còn không biết sao, so với châu còn khỏe, sinh bệnh mấy ngày liền có thể tung tăng rồi, đúng rồi, ngươi không phải là cùng phó tổng Thế Kỷ giải trí câu thông sao, tại sao không kêu tiểu tình nhân lại đây giúp ngươi a? Kỳ Sơ bỏ ra tay nàng, ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ, không cần loạn xịt căng đan. Vương Hiểu Phỉ, vậy ngươi làm sao giải thích tấm hình kia đây? Khốn nạn a khốn nạn, tại sao lại đi đăng cái hình chết tiệt ấy lên blog a? Kỳ Sơ nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng là bà con xa của ta, là ta Kinh Nguyệt. Vương Hiểu Phỉ miệt thị nói. Dọa ai đó, kỳ gà con, ngươi còn có thể cùng người như vậy thân thích sao? Ngươi không đem chân tướng nói cho ta, ta liền lấy thân phận bạn tốt của ngươi đi tìm đám cầu tử bán tin tức, nhất định có thể bán được mấy vạn. Kỳ Sơ thật là có miệng cũng khó trả lời, chua xót đến rơi lệ a. Nàng có thể nói Lãnh Nữ Vương là nàng ở nhà nhặt được sao, còn là một tiểu loli 8 tuổi, sau đó một đêm đã biến thành người lớn sao? Nàng có thể nói Lãnh Nữ Vương cùng Hạ Di đều là từ cổ đại xuyên qua sao, một là hoàng thượng một là thừa tướng à, nàng cái gì cũng không thể nói. Kỳ Sơ hít mũi, nói xong tất nhiên sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần a. Lãnh Nữ Vương ngươi nhanh một chút lại đây a, hướng về một đám truyền thông thô bạo trách lậu nói bọn sơn dã mãng phu các ngươi, dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào à, truyền chỉ, đều mang xuống đánh 100 đại bản cho ta tới, đúng là tới một người a, người đang bị ai oán hô hoán giờ khắc này đang ngồi trên phi cơ đi tới nước Pháp Paris rồi, ngón tay thon dài đẩy sóng mũi thẳng tắp xinh đẹp, đăm chiêu mà nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Di để nữ tiếp viên hàng không đưa tới một chén nước, nàng đưa cho Lãnh Hoài An nói. Lãnh tiểu thư làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi Paris à? Nữ vương tiếp nhận nước đặt ở cái bàn nhỏ trước ghế, vẻ mặt bình thản không nhìn ra tâm tình nói. Sớm muộn cũng phải đi. Hạ Di ý cười dịu dàng. Nhưng là thời cơ không lớn đúng không, Lãnh tiểu thư đã có ý bồi dưỡng Kỳ Sơ, thì không nên thời điểm như thế này lại rời đi, là muốn cho nàng độc lập kiên cường một người đối mặt đả kích vẫn là đã cảm thấy vô vị đây, hay là, hai người lại thêm. Nữ vương, độc lập kiên cường, lời này ngươi nói đến mức thực sự là đường hoàng a, là một cái lý do không sai. Hạ Dị ý cười nhiễm cả khóe mắt, cả người đều như nước mùa xuân ôn hòa. Vậy thì làm cho nàng sớm nhận rõ hiện thực một chút, thường tận được mặt tối, đối với Lãnh Nữ Vương ngươi sản sinh ra ỷ lại, nản lòng thoái chí ngoan ngoãn tập trung vào ôm ấp ấm áp của ngươi. Nữ vương nhìn lướt qua Hạ Di, vẫn không hề chập trùng nói. Cùng Tống Thư Niên gặp mặt sao? Nàng động động đầu trong tay không có quyền tư vị thật không thoải mái, ở Yến Triều, Hạ Di chưa từng không e dè nói năng thoải mái quá, mau chóng mở công ty nắm giữ tài quyền cho chính mình, ở giới giải trí chiếm cứ một nửa giang sơn. Hạ Di nghe vậy nụ cười khó mà nhận ra cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh nàng lại tao nhã mỉm cười. Nữ vương thật là tứ lạng bạc thiên cân, vi thần sẽ không cùng nữ vương múa mép khua môi nữa a, nàng nói xong liền đeo cái che mắt nghỉ ngơi lên. Nữ vương cũng quay đầu trở lại, câu môi cười cợt, đệ nhất tài nữ Yến Triều Hạ thừa tướng cũng sẽ có lúc đoán sai sự tình Nga, thực sự là khiến người ta sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn đám mây ngoài cửa sổ cảm thấy có chút chờ mong sau khi trở lại nha. Cách chương.